Ái thật lâu bằng hữu. Chương 4, chỉ là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thổi xong ngọn nến, bốn người trong chốc lát liền chơi đánh bài thẳng đến rạng sáng, trong phòng khách tiếng ồn ào mới ngừng dần. Mấy năm nay tuy rằng bốn người công tác không giống nhau, nhưng nơi ở đều gần, mỗi tháng đều tụ lại vài lần, cho nên bốn người cảm tình cũng không vì công tác mà xa cách. Mình hôm nay liền ở lại nhà Chi Chi. Đánh xong ván bài cuối cùng, Giang Nguyễn An đột nhiên ôm cánh tay Vân Chi quơ quơ nói. Vân Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trúc Thanh Mộng đang nhìn chằm chằm cánh tay chính mình, trên mặt lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười, sau đó đẩy đẩy Giang Nguyễn An, thấy đẩy không được mới lại nói. Bằng không cậu cũng ở lại đi, mình dọn dẹp phòng cho hai cậu. Ai không biết hiện tại Trúc Thanh Mộng là cái bình giấm chua, mặc dù các nàng là bạn tốt, Trúc Thanh Mộng cũng không muốn Giang Nguyễn An quấn lấy các nàng. Trúc Thanh Mộng gật đầu, lôi kéo Giang Nguyễn An từ trên sofa lên. Đi, dọn dẹp phòng đi. Mình không đi, mình không đi, mình mới không muốn cùng cậu ngủ, mình muốn ngủ cùng Chi Chi. Mặc dù Giang Nguyễn An lại phản kháng như thế nào, cũng bị Trúc Thanh Mộng kéo vào phòng. Nhà Vân Chi là ba phòng một sảnh, ba người thường tới ngủ lại cho nên đều có cố định phòng. Trúc Thanh Mộng cùng Giang Nguyễn An rời đi sau, phòng khách lâm vào an tĩnh. Nam Kiều ngồi ở trên thảm phòng khách, trước mặt trên bàn trà để mấy bình rượu uống xong, lúc Vân Chi quay đầu lại, Nam Kiều đang chống đầu nhìn nàng. Ta giúp ngươi thu thập một chút phòng ngủ phụ, ngày mai lại đi đi. Vân Chi nửa ngồi xổm bàn trà trước, đem đã trống không bình rượu hợp quy tắc mà bỏ vào thu về dương chung, nhỏ giọng mà cùng Nam Kiều nói. Mình giúp cậu dọn dẹp một chút phòng ngủ phụ, ngày mai hãy đi. Vân Chi nửa ngồi xổm trước bàn trà, đem bình rượu đã trống không bỏ vào thùng, nhỏ giọng cùng Nam Kiều nói. Nam Kiều diện mạo thiên về anh khí, mặt mày thâm thúy, bởi vì uống xong rượu gương mặt đỏ ửng, nhìn qua so với bình thường nhiều phần đáng yêu. Cậu uống say sao? Vân Chi đem bình rượu dọn dẹp tốt như cũng không nghe thấy Nam Kiều đáp lời, nghi hoặc ra tiếng. Sau một lúc lâu, Nam Kiều ngồi thẳng thân mình, nguyên bàn tay chống đầu cũng chậm rãi buông xuống bên người, nàng nhàn nhạt ra tiếng. Chi Chi, nguyện vọng năm trước của cậu là gì? Làm sao vậy? Vân Chi rũ mắt không muốn trả lời vấn đề của nàng. Cùng mình có quan hệ sao? Không có, đối với nàng nói thích chỉ là chuyện của nàng, một bên tình nguyện cho nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không muốn tiếp tục nói chuyện này, Vân Chi đổi đề tài. Mình đi sửa sang lại phòng ngủ phụ một chút, cậu trước ngồi chờ một lát. Vân Chi vừa mới đứng dậy, tay liền truyền tới một độ ấm, nàng quay đầu lại nhìn, Nam Kiều đang nắm cổ tay nàng, hướng lên trên là đôi mắt dãy dụa rối rắm của cô. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Chi nhìn thấy bộ dáng Nam Kiều như vậy, mới đầu nàng cũng nghĩ tới có lẽ Nam Kiều là có nỗi khổ gì, nhưng sau đó từng việc đều đánh vỡ nàng tưởng tượng, nào có cái gì nỗi khổ, là đơn thuần không thích nàng mà thôi, liền tính là thích thì chỉ là thích của bạn bè. Mỗi lần Vân Chi rõ ràng mà biết chuyện này muốn thoát đi, rồi lại sẽ bị Nam Kiều ôn nhu gọi lại. Thật lâu không đợi được Nam Kiều nói chuyện, Vân Chi chuẩn bị tránh khỏi tay cô, ngay sau đó liền nghe thấy Nam Kiều nói. Mình có thể cùng cậu cùng nhau ngủ sao? Chúng ta giống như đã thật lâu không có đêm khuya cùng nhau trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chi không thể tin được chính mình nghe được cái gì, trong lúc nhất thời chưa kịp trả lời nàng. Có thể sao? Nam Kiều ánh mắt sớm đã không có mới vừa rồi mê mang, hướng nàng làm nũng. Vân Chi hoàn hồn, đem tay nắm tay nàng chậm rãi đẩy ra, hít sâu một hơi, tâm không muốn nói ra lời nói thật đả thương người. Đối với Nam Kiều mà nói kia chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm, đối với nàng mà nói không phải vậy, mặc dù nàng cái gì đều sẽ không làm, lại cũng không làm đến thản nhiên như vậy, như cũ sẽ cảm thấy chính mình bi ai lại đê tiện. Mình nói rồi à, mình chỉ muốn cùng bạn gái cùng nhau ngủ. Vân Chi cười khẽ, làm bộ lơ đãng mà nói giỡn nói. Cậu phải làm bạn gái mình sao? Từ lúc biết chính mình muốn hướng tới bắt đầu, Vân Chi liền rất chú ý phương diện sự tình này, mặc dù đối với người khác mà nói là bảo thủ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với nàng mà nói đây là một loại nguyên tắc. Mặc dù lui một vạn bước, nàng có thể cùng bạn bè cùng nhau ngủ một cái giường, nhưng người bạn này tuyệt đối không phải là Nam Kiều, nàng vẫn tâm hổ thẹn, làm sao dám đáp ứng chuyện này. Nam Kiều hạ thấp mắt, đầu ngón tay một chút chặt lại, mặt kính bàn trà sạch sẽ bóng loáng hiện ảnh ngược mặt nàng. Mình nói giỡn, cậu lại không phải không biết mình thích cậu, còn dám nói ra loại lời nói này, sẽ không sợ mình đối với cậu làm cái gì à? Theo thói quen đối phương không trả lời, Vân Chi cười đùa tách ra đề tài. Cậu biết nguyện vọng năm ngoái của mình là gì sao? Nam Kiều cũng không có theo Vân Chi nói tách ra đề tài, mà là lại lần nữa về tới vấn đề lúc ban đầu. Vân Chi thở dài, là gì, cậu sẽ không rời khỏi mình, sẽ không chán ghét mình, sẽ vẫn luôn ở bên người mình, năm nay cũng vậy. Nam Kiều nghiêm túc nói, một câu một đốn, thanh âm ôn hòa. Vân Chi biểu tình dừng lại, trong lòng tràn đầy phức tạp. Này là chuyện gì, cự tuyệt nàng rồi lại muốn nàng không rời đi. Cậu còn như vậy, mình thật sự sẽ cho rằng cậu muốn cùng mình yêu đương. Vân Chi vừa dứt lời, Nam Kiều liền lại lần nữa rũ mắt xuống, thật lâu chưa đáp lại. Trong nhà dưới ánh đèn mờ nhạt, Vân Chi nhìn không rõ biểu tình cô, nhưng nghĩ đến lúc trước cũng có thể đoán được Nam Kiều khẳng định cùng bình thường giống nhau không biết như thế nào cự tuyệt nàng mà thôi. Nghĩ vậy, Vân Chi cũng thở hắt ra, đáy lòng cũng dâng lên cảm xúc bất đồng với bình thường, không ngờ nghĩ bảo trì bề ngoài bình thản, hỏi lại nàng. Ở trong lòng cậu mình là cái gì? Thật sự chỉ là bạn không phải lốp xe dự phòng sao? Nam Kiều đáy lòng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy giữ chặt nàng phủ nhận. Mình không có đem cậu làm lốp xe dự phòng. Vậy cậu nói đi, vì cái gì hy vọng mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu? Bạn nhiều như vậy vì cái gì nhất định phải là mình không thể rời đi chỉ bởi vì là bạn sao? Áp lực đã lâu tại đây trong một khắc cảm xúc rốt cuộc bùng nổ, Vân Chi gầm nhẹ làm Nam Kiều hồi lâu không biết nên trả lời như thế nào, ngay cả vẫn luôn ở trong phòng đùa giỡn Giang Nguyện An Trúc Thanh Mộng cũng bị dẫn ra tới đi ra. Khi nhìn thấy tình hình hai người giằng co, Trúc Thanh Mộng kéo lại Giang Nguyện An đang chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, đem nàng một lần nữa mang về phòng. Tiếng đóng cửa cũng không có ảnh hưởng bầu không khí xấu hổ giữa hai người, hôm nay Vân Chi so với trước bất luận là thái độ đều phải kiên quyết. Nam Kiều có một loại trực giác, hôm nay nếu hống không tốt Vân Chi, khả năng nàng thật sự sẽ mất đi Vân Chi. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải bạn tốt sao? Sơ nhị năm ấy, chúng ta đã nói cả đời phải làm bạn tốt cùng nhau. Nam Kiều gắt gao nắm tay nàng, ý đồ làm nàng nhớ tới những ngày mới nhận thức nhau. Đúng rồi, sơ nhị năm ấy nàng vừa mới mất đi bạn thân, khi đó là Nam Kiều đi đến bên người nàng trấn an nàng, nói cho nàng các nàng sẽ là vĩnh viễn bạn tốt. Như vậy vừa thấy là nàng sai, sai ở nàng đem tình cảm này biến chất thích bạn tốt. Chính là, bạn tốt cho nên cậu giúp mình cự tuyệt người khác cho mình thông báo, cho nên có người tới gần mình cậu liền sẽ biểu hiện ra cậu chiếm hữu dục làm mình tránh xa các nàng xa một chút cậu nói cho mình, bởi vì chúng ta là bạn tốt. Bọn họ không xứng với cậu, mình đều giúp cậu xem qua, mình không nghĩ cậu bị thương tổn. Nam Kiều nỗ lực giải thích, bạn tốt quản sự tình có phải hay không quá nhiều. Vân Chi cười nhạo tâm tình một chút trầm xuống. Kỳ thật mình rất muốn biết cậu từ khi nào bắt đầu như vậy quan tâm tình cảm sinh hoạt của mình, năm 1, năm 2 hay vẫn là năm 3. Vân Chi lần đầu tiên biết Nam Kiều giúp nàng cự tuyệt người khác là thời điểm năm 3, khi đó nàng ngẫu nhiên gặp được hai người lén gặp mặt đối phương đưa lễ vật cho Nam Kiều. Đó là Vân Chi lần đầu tiên biết ăn dấm không có thân phận làm cảm giác gì, tức giận khổ sở mất mát mà gặm cắn tâm nàng. Chỉ là bạn cho nên không có tư cách thân phận mà hỏi nhiều, mặc dù hỏi cũng chỉ bị có lệ chuyển đề tài. Sau lại cô gái kia ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng cùng nàng đáp lời, Vân Chi bởi vì Nam Kiều không có đem chuyện này nói cho nàng mà khổ sở thật sự, liên quan đến nữ hài kia cũng lãnh đạm rất nhiều, sau lại là Giang Nguyện An nói cho nàng biết người cô gái kia thích là nàng. Không yêu nàng, lại cũng không cho phép người khác yêu nàng, nào có người bá đạo như vậy. Vân Chi luôn luôn rất dễ rơi nước mắt nghĩ đến đủ loại qua đi, nàng hốc mắt bắt đầu nóng lên, đáy lòng nổi lên chua xót. Này tính cái gì, thực xin lỗi Chi Chi, về sau mình sẽ không như vậy, không bao giờ cậu. Cậu đừng khóc, Nam Kiều nhìn thấy Vân Chi hốc mắt phiếm hồng, chân tay luống cuống, duỗi tay tưởng đụng vào rồi lại bị nàng né tránh. Cậu biết đến, mình dễ rơi nước mắt, Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay chiều chính mình gương mặt phẩy phẩy gió. Mình đi thu thập phòng. Lúc trước chất vấn bị nàng quên đến sạch sẽ, Vân Chi không hề chấp nhất với đáp án của Nam Kiều, hoảng loạn mà rời đi phòng khách trở về phòng ngủ phụ. Vân Chi sửa sang lại sàng phô, bởi vì việc mới vừa rồi mà thất thần, chờ đến nàng đem phòng thu thập tốt cũng đã 20 phút sau. Sàng phô chắc là giường này nọ nhỉ, trong phòng khách đã không có một bóng người, ném ở trên sofa di động đang sáng màn hình, mặt trên hiện tin tức WeChat. Nam Sơn cây cao to tranh còn chưa có vẽ xong, mình về nhà trước việc mới vừa rồi thực xin lỗi, về sau mình sẽ chú ý đúng mực đại nhân đại lượng tiểu Chi Chi, có thể không cần tức giận Kiều Kiều sao, nghỉ ngơi thật tốt ngủ ngon Kiều Kiều của cậu đã ở diện Bích Thư. Diện Bích Thư, ngoảnh mặt vào tường, quay lưng với sự đời để tĩnh tâm, chuyện vừa hoàn thành, một, ái thật lâu bằng hữu, hai, bạn trai tuấn tú thường xuyên mời ăn cơm. 3. Nửa hoan nửa ái, yêu không lối thoát. 4. Yêu không lối thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng còn gửi một biểu tình bao diện Bích Thư, là phía trước Vân Chi dùng Nam Kiều đồ tùy tay làm, miệng cô nói không thích nhưng mỗi lần xin lỗi đều sẽ dùng biểu tình bao này. Biểu tình bao, giống như sticker. Nhãn Dán, trên Messenger, Zalo, Vân Chi nhắn lại một câu ngủ ngon, đem điện thoại di động ném trên sofa, nằm ngửa nhìn đèn treo ở phòng khách xem đến lâu rồi đôi mắt cũng bắt đầu lên men, có lệ ý có lẽ nàng hẳn là khuyên nhủ chính mình, làm bạn cũng không tồi. Chính là chỉ có nàng biết, nàng cùng Nam Kiều có thể bảo trì hiện tại quan hệ là bởi vì nàng không có yêu đương, nếu có một ngày nàng lựa chọn cảm tình mới, người thứ nhất nàng sẽ xa cách chính là Nam Kiều. Nàng không có biện pháp làm bạn gái tương lai nhìn nàng cùng nàng đã từng thích 10 năm bạn tốt ở chung, nàng chịu quá ủy khuất không nghĩ làm bạn gái tương lai cũng trải qua. Này có lẽ chính là nguyên nhân nàng lâu như vậy tới nay đều không có biện pháp cùng người khác yêu đương, không thể quên được, bắt đầu không được, cuối cùng lâm vào chết tuần hoàn. Phòng ngủ phụ, lúc này có hai người đang nằm bò ở cửa nghe động tĩnh ở phòng khách chậm chạp nghe không thấy tiếng vang, Giang Nguyện An lặng lẽ mở ra khe hở cửa, lo lắng hỏi. Chi Chi có phải hay không đang khóc à, mình có phải hay không nên đi ra ngoài an ủi cậu ấy một chút. Để cậu ấy lẳng lặng khả năng càng tốt. Trúc Thanh Mộng cong eo nhìn Giang Nguyện An nhìn về phía cửa tìm kiếm thanh âm, cảm thấy đáng yêu, lại xoa xoa nàng đầu. Cậu cũng biết người khác cãi nhau đều sẽ giận dỗi, như thế nào không quan tâm một chút mình có khó chịu hay không đâu. Cậu khó chịu cái gì? Cậu đều muốn cùng mình chia tay, cậu khó chịu cái gì? Mình khi nào muốn cùng cậu chia tay? Trúc Thanh Mộng nhíu mày, không hiểu lời nói của nàng. Mình làm cậu xóa nữ nhân kia, cậu không xóa này ý thức còn không phải là muốn cùng mình chia tay sao? Giang Nguyện An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như là đang nói còn không thừa nhận. Ta không có, ta nói rồi hai ngày sau hoàn thành hợp tác liền xóa. Trúc Thanh Mộng bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy sớm đã thói quen thời điểm nàng kỳ kỳ quái quái giận dỗi, tận lực trấn an nàng. Hai người ầm ĩ trong lúc nhất thời đã quên Vân Chi chuyện này, thẳng đến cửa phòng bị đẩy ra, Giang Nguyện An theo lực đạo ngồi vào trên mặt đất mới phản ứng lại đây hai nàng vừa mới còn ở nhìn lén Vân Chi phản ứng. Vân Chi ôm chăn đứng ở cửa, nguyên bản nàng là chỉ muốn tới gõ cửa, không biết cửa này như thế nào liền dễ dàng như vậy bị đẩy ra, thấy Giang Nguyện An ngồi dưới đất Vân Chi cũng không khó tưởng tượng hai người này đang làm gì. Đơn giản chính là đang nghe phòng khách động tĩnh, các cậu không phải ở cãi nhau sao? Mình cho các cậu đưa chăn giường tới. Vân Chi đem chăn đưa tới trong tay Trúc Thanh Mộng, rời khỏi cửa phòng, lưu lại Trúc Thanh Mộng cùng Giang Nguyện An hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua giống như không có việc gì. Giang Nguyện An đoạt chăn trong tay nàng, dẫn đầu nằm ở trên giường đem chính mình bọc thành một đoàn, còn một bên nói. Nói thật Nam Kiều thật hơi quá mức, nếu không phải đều xem mọi người là bạn, mình đều tưởng tấu cô ấy hai quyền, người thích Chi Chi rất nhiều, cũng không một người kém cô ấy, chờ mình tìm được người thích hợp nhất định phải giới thiệu cho Chi Chi, khiến cho Nam Kiều cô ấy phải hối hận mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các nàng là bốn người tiểu đoàn đội, nhưng cũng có mức độ thân khác nhau, Giang Nguyện An liền càng thích Vân Chi, Trúc Thanh Mộng cùng Nam Kiều tiếp xúc càng nhiều. Cậu xem người khác đều xem rất rõ ràng, lúc trước cự tuyệt mình không phải cũng nói đem mình làm bạn. Trúc Thanh Mộng xốc lên chăn trong tay nàng, mặc kệ nàng cự tuyệt mà nằm vào. Giang Nguyện An, thất sách, edit một ngày một chương, hôm qua có việc nên không up được nay up bù, khuya sẽ up một chương nữa. Nếu rảnh rỗi nhiều thời gian sẽ up hẳn hai chương. Ngày nhá, bình chọn cho mình có động lực nào. Cách chương.